Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, đây là Tạ An Bu. 1. Ma Bùi đại nhân, chúng ta liền như vậy trở lại Hokage nhà lớn ở ngoài. Vân Ẩn thôn đàm phán đoàn đội nội khí phân cũng không phải rất tốt. Killer B3 cái đổ đệ mỗi cái mặt đỏ tới mang tay. Hận không thể tìm một người khỏe mạnh đánh một trận. Không phải vậy đấy. Các người có biết hay không mới vừa nguy hiểm cỡ nào? Cái kia che ở cửa tiểu quỷ. Nhưng là liền các người sư phụ đều có khả năng đánh thành trọng thương người. Ma Bùi cau mày nói rằng Konoha biến hóa quá to lớn. Không phải đơn thuần mắt thường có thể nói loại kia biến hóa. Mà là toàn thể khí thế. Cái kia phảng phất trong ngủ mê đệ nhất nhẫn thôn. Chính đang chậm chậm thức tỉnh. Đối với Vân Ẩn thôn tới nói. Này tuyệt không là một tin tức tốt. Không nghi ngờ chút nào. Lần này đàm phán không có được bất kỳ kết quả mong muốn. Hung hăng Konoha. Làm cho nàng không có bất kỳ mở miệng muốn Nibi Jinchuriki sức lực. Về làng đi, lắc đầu một cái, Ma Bùi thở dài, không có ai muốn dưới tình huống như vậy tiếp tục tự rước lấy nhục. Sự tình trở nên phiền phức lên, nhưng tóm lại còn muốn nghĩ ra biện pháp ứng đối mới được. Hiện tại nàng đã không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu quyết định. Nhất định phải đem sự tình bẩm báo Raikik. Để Raikik quyết định mới là lựa chọn chính xác. Anbu, ám sát bộ đội đặc chủng. Đây là một cái vốn là nên có vinh quang gia thân. Nào tiếc chịu chết đặc tính bộ ngành. Cũng không muốn cho các ninja ở lúc thi hành nhiệm vụ trở nên máu lạnh, mà là muốn cho bọn họ rõ ràng. Bọn họ chỉ là dùng mặt khác phương thức bảo vệ 923 tự mình nghĩ bảo vệ đồ vật. Hokage văn phòng. Bát kiếm quay về muốn biết cực cường mặt trời nhỏ chậm rãi mà nói. Vinh quang gia thân, nào tiếc chịu chết, chiến tranh bạo phát, Anbu là thâm nhập địch hậu, chấp hành trảm thủ hành động lưỡi dao sắc. Konoha hãm sâu nguy cơ, bọn họ là cứu vớt Konoha mạnh mẽ nhất dựa vào. Hòa Ảnh niên đại, bọn họ là dưới ánh mặt trời cái bóng, yên lặng trả giá bất đồ báo lại. Bộ đội như vậy, chính là Konoha anh hùng. Đơn giản mấy câu nói, nhưng giải thích Anbu ninja một đời. Minato hít sâu một hơi gật gật đầu. Tuy rằng, hắn cũng không có ở Anbu chờ quá. Vẫn luôn là lấy làng tinh anh thượng nhẫn thân phận xuất hiện ở đệ tam bên người. Chấp hành nhiệm vụ, nhưng hiện tại hắn là Hokage. Đối với Anbu sự tình vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Mới vừa bát kiếm nói tới tất cả, đã giải thích Anbu giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, không có bất kỳ tật xấu. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao nắm giữ như vậy vinh quang đặc tính bộ đội? Các ninja nhưng quá khổ không thể tả. Bát kiếm nâng lên hồ lô rượu muộn một ngụm lớn, ở trước mặt trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ. Tán đồng cảm, nháy mắt. Minato tựa hồ bắt được cái gì hai mắt sáng lên. Tán đồng, Hokage bên trong thế giới. Một cái thậm chí xuyên qua toàn bộ đầu mối chính từ ngữ. Rất đơn giản ví dụ, Naruto kiên trì nhẫn đạo. Mục đích cuối cùng cũng là được người khác tán đồng. Chỉ đến thế mà thôi. Tán đồng sự tồn tại của ngươi. Này ở ninja thế giới là vô cùng trọng yếu khẳng định. Có lúc một câu ta tán thành ngươi, chính là lớn nhất khen biểu dương. Ba chữ, trực tiếp nói đốt, nếu như mọi người tán thành Anbu ninja tồn tại, tán thành bọn họ vì là Konoha làm tất cả. Bát kiếm tin tưởng, những người cả ngày ồn ào Anbu sinh hoạt trình độ kém. Công tác hoàn cảnh ác liệt người gặp trong nháy mắt nhiệt tình 10 phần. Thậm chí làm các thôn dân. Ngẫu nhiên nhìn thấy Anbu ninja đi ngang qua, không phải xì xào bàn tán nói Anbu quá mức thần bí, mà là nghỉ chân quang tới kính ngưỡng, cùng ánh mắt hâm mộ, thậm chí muốn trở thành Anbu một phần tử thời điểm, đây mới thực sự là ám sát bộ đội đặc chủng. Vì lẽ đó, vì thu được loại này tán đồng cảm, ta cần gióng trống khua chiêng làm chút chuyện, móc ra một văn kiện cáp, bát kiếm ngón tay điểm ở phía trên, nơi này những này, cần Minato lão sư điểm cái đầu, thậm chí, một ít không phải cơ mật nhiệm vụ kết quả. Anbu vì làng phó xảy ra điều gì? Sắp sửa khắc ở Konoha bảng thông báo trên. Mặt khác, thành lập công huân tường. Liệt kê Trác Việt sự tích chờ chút. Làm được công khai hóa. Một hơi nói xong, bát kiếm nhún vai một cái. Nếu quyết định phải làm cái này Anbu bộ trưởng, vậy sẽ phải đem công việc này làm tốt. Không phải vì cái gọi là vinh quang, mà là hắn cũng rất muốn nhìn một chút đến thời điểm này Konoha sẽ biến thành hình dáng gì. Tất cả mọi người, lấy tiến vào Anbu làm vinh. Bát kiếm, nhìn thiếu niên ở trước mắt, Minato khắp khuôn mặt là vui mừng cùng nụ cười ấm áp. Ở đối phương nói chính đang thích thú thời điểm đưa tay ra. Kỳ thực những này, ngươi không cần đặc biệt chạy tới hỏi ta. Lớn mật đi làm đi. Anbu, là thuộc về ngươi Anbu. Thuộc về ngươi Anbu. Bát kiếm sững sờ, tựa hồ bị Minato nói cho chấn động đến. Ta tin tưởng ngươi, thầy trò trong lúc đó không cần phải nói quá nhiều. Tuy rằng ta người lão sư này đến nay mới thôi, còn đã không dạy ngươi cái gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, e sợ đối với loa toàn hoàn Rasengan cũng không có hứng thú. Ta có thể đưa cho ngươi chỉ có đầy đủ tín nhiệm. Vỗ vỗ bát kiếm vai, Minato lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười. Hắn lời nói còn có nửa đoạn chưa nói xong. Đó là ngươi Anbu, ý tứ sâu xa một câu nói, nhưng đã có thể đoán được ý của hắn. Ngày sau, cái này cũng là ngươi Konoha a. Không nghi ngờ chút nào, Minato chính lấy một loại bồi dưỡng người nối nghiệp thái độ đối xử Dạ Bát Kiếm. Đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu. Bát Kiếm tâm tư chưa bao giờ ở Hokage vị trí. Chỉ là Hokage, ngồi ở vị trí này trên, sẽ ràng buộc một người cách cục và khí lượng. Hắn cũng chưa bao giờ sẽ bị Hokage hai chữ hạn chế. Dù là như vậy, Bát Kiếm cũng không khỏi đối với Minato khí lượng cảm thấy khâm phục. Cái gì là Hokage? Đây mới là Hokage. Cho ngươi quyền lợi, lớn mật đi làm, mà không phải ở ngươi quyền cao chức trọng thời điểm an bài cho ngươi lời đồn đãi chuyện nhảm. Cho ngươi bức tử, không hề bảo lưu tín nhiệm. Đây là Minato dành cho Bát Kiếm to lớn nhất chống đỡ. Bát Kiếm sâu sắc nhìn Minato một chút, sau đó gật gật đầu. Rõ ràng, chính như Minato nói như vậy. Thầy trò trong lúc đó, không cần nói quá nhiều. Rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ trong lòng đã đủ rồi. Có điều, ta Anbu sao? Bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Tựa hồ sự tình càng ngày càng thú vị. Từ Hokage văn phòng đi ra, Bát kiếm tâm tình đặc biệt khoan khoái. Một đường đi đến Konoha số 7 sân huấn luyện, Nai Ao tiểu đội còn lại mấy vị thành viên đã chờ đợi đã lâu. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Hatake Kakari, ngày sau, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành Anbu trụ cột vững vàng. Đương nhiên, ngày hôm nay trên sân huấn luyện, ngoại trừ nguyên bản mấy người ở ngoài, còn nhiều một cái mi thanh mục tú tiểu tử. Hắn gọi Giáp. Hiện tại tên là Yamato, ở Anbu bên trong danh hiệu vì là thiên táng, là Orochimaru sớm nhất một nhóm mộc độn 60 cái vật thí nghiệm một trong. Vui mừng đi tới đối phương bên người, bát kiếm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta có thượng tướng Yamato, có thể chém đời đầu. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.